Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Trình Thám Phiêu Lưu Hành Động có tên là Dành Ra Cổ Vật của tác giả Mã Bá Dũng qua giọng đọc của MC Lưu Hà, chuyên do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Bằng người đi chừng nửa tiếng, Hai Lan Châu chợt phát hiện họ đã đi chệch khỏi lối vào dẫn sâu vào lòng núi. Hứa Nhật Thành giải thích, muốn tìm cửa vào hầm mộ thì không thể tìm từ chính diện được, nếu dễ dàng thế thì Càn Lăng đã bị quật vô số lần rồi. Thời Đường lấy núi làm lăng tẩm, cả ngọn núi đều là một phần lăng mộ, thế nên phải vòng theo triền núi hai bên mà vào. Nói cách khác, phạm vi tìm kiếm không phải là bên trong mà là xung quanh Càn Lăng. Chúng ta chỉ có 3 người, lại giữa đêm hôm tối tăm thế này, làm sao mà tìm được? Hải Lan Châu lo lắng hỏi. Cô quét đèn pin loang loáng, chỉ thấy bóng cây bốn bề lay động xào xạc trong gió núi, chẳng thấy địa thế gì hết. Yên tâm, đâu khác có đó. Hứa Nhất Thành gật đầu với Cơ Thiên Quân. Cơ Thiên Quân bèn cởi ba lô, cúi xuống lục tìm rồi lấy ra một đống thanh tre và giấy lụa. Những thanh tre này kích thước bằng nhau, rõ ràng là hàng thừa. Cơ Thiên Quân nhanh nhẹn lắp thành 3 ngọn đèn lồng hình ống, bên ngoài bọc giấy lụa, đáy có giá đỡ, bên trên bịt kín, phía dưới để hở. Đoàn Cơ Thiên Quân nhét búi xè tẩm đẫm dầu nành vào dưới lồng đèn rồi quẹt diêm châm lửa. Chẳng mấy chốc 3 ngọn đèn đã lơ lửng bay lên. Vì bên dưới buộc dây nên đèn không bay xa được, chỉ là trên đầu 3 người soi sáng khung cảnh xung quanh. Giữa ngọn núi tối om đột nhiên lại có 3 ngọn đèn lơ lửng như hạt đậu, nhìn từ xa thấy rõ mồn một, rợn cả người. Gì đây? Đây là đèn khổng minh, nghe đồn do thừa tướng Gia Cát Lượng phát minh ra. Nó có thể bay trên không hơn 1 tiếng. Lần này muốn tìm cửa vào Càn Lăng phải trông cả vào nó đấy, Hứa Nhất Thành giải thích. Hải Lân Châu vẫn không hiểu, mấy ngọn đèn này cũng không sáng lắm, nếu cần thì thà chuẩn bị vài cây nến cầm tay chẳng tiện hơn. Làm sao tìm thấy cửa mộ bằng thứ đèn này được chứ? Lẽ nào nó có hiệu quả gì đặc biệt mà khoa học không giải thích được sao? Vừa ngẩng lên, Hải Lân Châu đã giật mình. Cô thấy Hứa Nhất Thành lấy la bàn phong thủy ra, đặt trong lòng bàn tay, buộc cả 3 ngọn đèn và la bàn quấn quanh 3 ngón tay. Phía trên la bàn đặt bàn sập hình vẽ trên kiếm Quách Trần, trông y rõ là một tay thầy bói bịp, chẳng giống nhà khảo cổ đang nghiên cứu chút nào. Trưởng môn, tôi đi trước nhé. Cơ Thiên Quân chắp tay vái chào, rồi quay người xách ba lô đi thẳng. Hải Lan Châu ngớ ra, anh ta sao lại đi thế? Hứa Nhất Thành đáp, Càn Lăng quá lớn, phải chia nhau ra tìm. Tôi đi với cô, anh ta đi một mình. Mỗi bên cầm 1 khẩu súng hiệu, nếu có phát hiện gì cũng tiện liên lạc. Chẳng mấy chốc bóng Cơ Thiên Quân đã tan biến vào màn đêm. Hải Lan Châu theo sát Hứa Nhất Thành, rời khỏi đường vào mộ, đi sâu vào cánh rừng bao quanh đỉnh Bắc Núi Lược. Tuy núi này không hiểm trở treo leo như núi Hòa, cũng không có vách đứng khe sâu, nhưng địa thế thay đổi liên tục, gập ghềnh khó đi, lần mò giữa đêm thế này lại càng phải cẩn thận. Hứa Nhất Thành nhìn lá bàn mà đi, kéo theo mấy ngọn đèn khổng minh dò dẫm tìm đường, lúc thì lên cao trông ra, lúc lại xuống dốc kiểm tra, vừa đi vừa nghỉ. Hải Lan Châu đi sau nửa tin nửa ngờ, bốn bề lặng phắc như tờ, thỉnh thoảng mới có gió núi thổi qua, đầu đầu cũng thấy thế núi và bóng cây thấp thoáng, chốc chốc lại gặp một tấm bia cổ, một đoạn tường đồ vách xiêu, càng làm nổi bật vẻ hoang vu của núi rừng. Chẳng biết lòng vòng mất bao lâu, Hải Lan Châu không nhịn được lên tiếng hỏi, rốt cuộc anh phải tìm phong thủy thế nào chứ? Cô không tin mấy thứ này cho lắm, cũng nghĩ rằng Hứa Nhất Thành không tin, y nói dựa vào phong thủy để tìm huyệt mộ, nghe hết sức lạ lùng. Hứa Nhất Thành vẫn chăm chú quan sát la bàn. Cô không biết đấy thôi. Căn lăng đâu như lăng mộ đế vương bình thường. Nếu không hiểu được lẽ ảo diệu bên trong, sẽ rơi vào mê trận. Thầy y có vẻ nghiêm túc, lại nhớ lần trước y từng nói phong thủy càn lăng đảo ngược âm dương. Hai Lan Châu liền hỏi ảo diệu thế nào. Hứa Nhất Thành vừa dò dẫm đi vừa kể, giọng y văng vẳng giữa núi rừng thành vắng. Chuyện này phải kể từ lúc xây dựng càn lăng. Đường Cao Tông Lý Trị vẫn mong muốn sau khi chết được chôn ở Trường An. Ông ta phái hai thầy phong thủy cực giỏi, một là Trưởng Tôn Vô Kỵ, cậu ruột mình, hai là Thái Sử Lệnh Lý Thuần Phong, đi tìm một mảnh đất tốt quanh Trường An. Lý Thuần Phong viết Thôi Bối Đồ ấy à? Chính ông ta đấy. Trưởng Tôn Vô Kỵ và Lý Thuần Phong xuất phát từ Trường An, mỗi người đi theo một hướng, thăm khắp Tam Tần. Trưởng Tôn Vô Kỵ tìm được một mảnh đất báu phong thủy trước, bèn gieo một đồng tiền xuống mắt rồng. Ngay sau đó, Lý Thuần Phong cũng tìm được một mảnh đất báu, liền đóng một cây đinh vào mắt rồng làm dấu. Hai người lần lượt trở về chiều. Lý Trì khó nghĩ, bèn bảo Võ Tắc Thiền chọn. Võ Tắc Thiền quyết định đích thân đi xem thử. Kết quả phát hiện hai người không hẹn mà cùng chọn đúng núi lường, hơn nữa ở chỗ mắt rồng. Cây đinh Lý Thuần Phong đóng lại xuyên qua chính giữa đồng tiền Trưởng Tôn Vô Kỵ gieo. Võ Tắc Thiền mừng rỡ quay về bẩm Lý Trị. Núi lường phía đông trông sang núi Cửu Tông qua dòng sông Ô. Phía tây có sông Tất nối liền với núi Kỳ và núi Lầu Kính. Thực là đất báu long mạch thượng hạng, tụ gió tích nước. Việc này vốn tưởng thế là xong. Nào ngờ trong chiều lại có người đứng ra càn ngăn Lý Trị. Người đó là ai? Chính là Viên Thiên Cường, thầy của Lý Thuần Phong. Năm xưa Đường Thái Tông muốn dự đoán vận mệnh đại đường đã vời cả Viên Thiên Cường lẫn Lý Thuần Phong cùng gieo quẻ. Lý Thuần Phong trẻ tuổi hăng hái, tinh luôn một lèo đến hơn 20.000 năm sau. Viên Thiên Cường vội đẩy nhẹ vào lưng học trò nhắc nhở rằng đã tiết lộ cơ trời quá nhiều, mau lùi xuống nghỉ đi. Bây giờ Lý Thuần Phong mới ngừng lại. Nhờ đó mà cái tên Thôi Bối Đồ ra đời. Từ sau đó Viên Thiên Cường càng chú ý hơn tới Lý Thuần Phong. Tự thấy người học trò này không biết khiêm tốn nhún nhường, sớm muộn gì cũng gây ra họa lớn. Sau khi bãi triều, Viên Thiên Cường xin gặp riêng Lý Trị, nói rằng núi lường không thể đặt đế lăng được. Lý Trị lấy làm lạ, bèn hỏi tại sao. Viên Thiên Cường tâu rằng mình từng chọn đất đặt lăng cho cao tổ Lý Uyên, cũng đã đến xem xét núi lường. Thoạt tiên ông ta cũng cho rằng đây là một mảnh đất báu, nhưng suy xét kỹ lại phát hiện phong thủy ở núi lường không được ổn. Một là long mạch núi lường càng chạy càng xa lăng mộ của cao tổ và thái tông, ấy là điểm đứt quãng, còn đàn chéo với đầu mút của long mạch triều chủ, ắt cũng mới lò thay triều đổi đại. Hai là lấy đỉnh bắc núi lường làm đầu, hai đỉnh phía nam làm đôi bầu vú, sẽ thấy có hình dạng như một người đàn bà. Đặt lăng ở đây, lợi nữ không lợi nam. Ba là hai dòng sông Ô tất hợp lại bọc lấy phía núi trước núi, thế nước êm đềm, nhìn có vẻ hợp phong thủy. Xong đến giữa giờ ngọ, chia ra đứng ở chỗ hai sông gặp nhau mới thấy nơi này bị bóng hai ngọn núi che khuất, vượng âm không vượng dương. Tóm lại Viên Thiên Cường cảnh báo, nếu chọn nơi này làm lăng mộ thì âm dương đảo ngược, e rằng dòng dõi nhà Đường sẽ bị gián đoạn bởi một người phụ nữ có liên quan tới triều chủ. Nghe Viên Thiên Cường nói, Lý Trì cũng lấy làm băn khoăn, bởi mảnh đất này do Võ Tắc Thiên chọn, không tiện thay đổi. Ông ta vốn nhu nhược, cuối cùng vẫn quyết định chọn núi lường làm nơi đặt đế lăng, rồi đuổi hết những phụ nữ có tên chữ chủ trong cùng đi. Ngỡ rằng thế là yên tâm, từ này kề cao gối ngủ. Sau khi Lý Trì băng hà, Võ Tắc Thiên an táng ông ta ở Lương Sơn, mấy năm sau thì đoạt ngôi xưng đế, đổi quốc hiệu thành Chu. Hải Lan Châu tròn mắt lắng nghe, hóa ra đằng sau càn lăng còn có nhiều chuyện lý thú đến vậy. Hứa Nhất Thành vạch cành cây phía trước, kéo ba ngọn đèn khổng minh thấp xuống rồi kể tiếp. Viên Thiên Cường nói phong thủy núi lường đảo ngược âm dương, lời cho nữ, nên khi xây cất càn lăng, Võ Tắc Thiên đã ngấm ngầm giở trò, cố ý cài cắm thân tín, đẩy hiệu lực phong thủy nơi này lên mức cao nhất. Bởi vậy phong thủy cản lăng này đầu đầu cũng đi ngược lại với các lăng mộ đế vương thông thường, chủ âm không chủ dương. Nơi đặt cửa mộ dĩ nhiên cũng không theo lẽ thường. Nếu tìm theo lý luận phong thủy thông thường thì đừng hòng thấy được. Vậy bản đồ trên kiếm Quách Chấn, hình vẽ trên kiếm cũng phải xem ngược lại mới được. Nếu người Nhật không nắm được bí mật của cản lăng, cứ theo hình vẽ mà tìm, ha ha, có khác nào chống đánh xuôi kèn thuận ngược đâu chứ. Lần mò cả năm cũng không thấy đâu. Bây giờ Hải Lan Châu mới hiểu vì sao Hứa Nhất Thành không đi thẳng mà lại đi đường vòng. Hóa ra là phải làm ngược, ngược lại đạo lý phong thủy thông thường. Cô tò mò hỏi, sao anh nắm rõ mấy chuyện này quá vậy? Hứa Nhất Thành dừng bước ngoảnh lại, mặt mày rạng rỡ khó tả. Có nói cô cũng không tin đâu, tổ tiên nhà tôi có quan hệ mật thiết với Võ Tắc Thiền. Hả? Đừng bảo tôi anh là con cháu Võ Tắc Thiền đấy nhé. Làm gì có chuyện đấy. Ông tổ tôi tên Hứa Hành, là thị vệ ở Minh Đường Tắc Thiền, phụ trách trông coi một pho tượng ngọc. Về sau Minh Đường gặp hỏa hoạn, pho tượng nọ cũng biến mất, bị cách chức. Ông đã thề phải tìm cho được Phật Ngọc về, khỏi phụ ơn vua. Để tìm Phật Ngọc, ông vùi đầu học cách giám định đồ ngọc, về sau mới trở thành danh gia đương thời. Con cháu và học trò về sau nối nghiệp ông, dần dần hình thành Minh Nhãn Mai Hòa. Không biết đây là lần thứ mấy Hải Lan Châu được phen tròn xoe mắt trong đêm này. Hóa ra ngọn nguồn của Minh Nhãn Mai Hòa lại lâu đời đến thế. Hứa Nhất Thành nói tiếp, có điều những chuyện ấy đều là truyền thuyết, chưa chắc đã phải sự thật. Minh Nhãn Mai Hòa truyền đến ngày này cũng đã đánh mất rất nhiều tài liệu ghi chép. Câu chuyện của tổ tiên vẫn còn rất nhiều chỗ hồ bọt ngỏ. Tôi đang nghĩ cách bổ sung, hy vọng có cơ hội phục nguyên hoàn toàn. Hải Lan Châu đang định hỏi tiếp thì Hứa Nhất Thành đã giơ tay nói, đợi đã. Trước mặt hai người chợt xuất hiện một gò hoang. Gò này khá thoải, bị kẹp giữa hai bên vách đá nghiêng nghiêng, trông như thể vách núi bị gò hoang bổ làm đôi vậy. Trên gò còn mọc lơ thơ, xung quanh cũng chẳng có cây cao. Xét về vị trí, nơi đây chính là chân núi Đông Nam, nằm ngay lưng chừng đỉnh Bắc, nối liền với đôi Bầu Vũ ở phía Nam. Theo lý luận của Viên Thiên Cường, nếu coi núi Lương là một người phụ nữ đang nằm thì đây là eo. Hứa Nhất Thành nhờ Hải Lan Châu cầm đèn khổng minh và la bàn, còn mình đối chiếu bàn dập từ kiếm Quách Chấn với địa hình địa mạo xung quanh, rồi cầm đèn pin xăm xăm đi tới. Trước tiên y đi đến một bên vách đá, giơ tay sờ lên vách, rồi lại chạy sang bên kia, đứng cách mấy bước, giơ tay ước chừng khoảng cách giữa đôi bên. Đoàn bào Hải Lan Châu ném ba lô sang, lấy ra một chiếc sèng cầm tay và một cây gậy sắt dài chừng 3 thước. Hứa Nhất Thành cầm sèng đào mấy nhát trên cỏ, chọc gậy xuống thăm dò, rồi lại rút lên xem màu đất. Cứ thế 3-4 lần, cho tới khi y chọc mạnh gậy xuống, nghe tiếng kịch khẽ, không giống chọc xuống đất mà nghe như chọc vào nền đá. Ở đây là... Hải Lan Châu hỏi. Hứa Nhất Thành ngẩng lên mừng rỡ đáp, đúng thế, cửa mộ đây rồi. Cả Càn Lăng chỉ có nơi này phù hợp với phong thủy đảo ngược âm dương và chỉ dẫn trên kiếm Quách Chấn thôi. Nhưng gương mặt hớn hở của y đờ ra ngay lập tức, bởi trông thấy một người từ sau lưng Hải Lan Châu. Anega Koshi Etuko. Hứa Nhất Thành còn chưa gọi hết cái tên ấy thì kẻ nó đã nhào tới vùng nắm đấm giáng thẳng xuống đầu Hứa Nhất Thành. Sau đó là liên tục 3 đòn đánh vào tai phải, cằm và bụng. Trước đợt tấn công như vũ báo của Anega Koshi Etoku, dẫu phó quý hay hoàng khắc vũ cũng không chống nổi, huống hồ như Hứa Nhất Thành. Giữa lúc choáng váng, Hứa Nhất Thành loáng thoáng nghe thấy Hải Lan Châu thét lên, các người nhẹ tay thôi. Anega Koshi Etoku lại tung ra một nắm đấm, khiến Hứa Nhất Thành ngã ngửa ra, lồng cồm mãi không ngồi dậy nổi. Hải Lan Châu chạy đến đỡ, song y vùng ra, trừng mắt nhìn cô đầy căm hận. Hải Lan Châu cúi gằm mặt không dám nói năng gì. Chào anh Hứa, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lần này kẻ bước ra từ trong bóng tối là Sakai Daisuke. Hắn mặc áo khoác ngắn bằng gấm đen, trông như một ông chủ hiệu bạc sơn tây. Thảo nào Cơ Thiên Quân không tìm ra tung tích của chúng, bởi chúng đã ngụy trang thành một toán lai buôn Trung Quốc, trà trộn vào thành Tây An. Sau lưng Sakai Daisuke còn chừng 7-8 tên nữa, đều lăm lăm đèn pin và vũ khí đứng dưới chân gò. Hứa Nhất Thành thở dốc, dùng mu bàn tay quệt máu miệng. Nhờ ơn cô Hải Lan Châu dốc sức giúp đỡ, chúng ta mới có thể gặp mặt ở Càn Lăng. Âu cũng là cây duyên. Sakai Daisuke giơ ngón tay múp míp sắc sược trò vào cô nàng. Hải Lan Châu tái mặt, song không hề phủ nhận. Cô tuồn tin cho bọn chúng ư? Sao cô lại phản bội tôi? Hứa Nhất Thành hỏi bằng giọng khàn khàn. Y chẳng bao giờ ngờ được mình vất vả điều tra bấy lâu lại có kẻ theo ngay đằng sau hưởng lợi. Hải Lan Châu quay mặt đi, toan lần vào đám người phía sau, song bị Sakai Daisuke giữ lại. Cái gì mà phản bội chứ? Từ trước tới giờ cô Hải Lan Châu vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ của mình đấy chứ. Cô ấy là một trong những gián điệp giỏi nhất của chúng tôi đấy. Hứa Nhất Thành nhắm nghiền mắt lại vì giận. Nói vậy ngay từ đầu cô đã... Hải Lan Châu ngẩng lên. Nhất Thành, như tôi đã từng nói với anh đấy, Tổng Thất luôn sống trong sợ hãi. Kẻ sợ hãi sẽ tìm đến người có thể giúp đỡ mình. Vậy sao các người không bán Quách Đông Lăng cho người Nhật luôn đi? Còn tìm tôi làm cái quái gì? Chẳng phải là vẽ rắn thêm trần ư? Vì Dục Phương không phải người của đảng Tông Xã chúng tôi. Anh ta tìm anh là thực lòng muốn bảo vệ Đông Lăng, để phối hợp với ngài Sakai Daisuke. Đảng Tông Xã mới giấu giếm thân phận thực của tôi, để tôi lợi dụng Dục Phương tiếp cận anh. Đảng Tông Xã ư? Hứa Nhất Thành sực nhớ lần đầu tới chỗ Dục Phương, từng trông thấy dấu hiệu song long vần ngọc trên xe ngựa. Xem ra Đảng Tông Xã vẫn chưa diệt vong, mà giống như dấu hiệu trên xe ngựa vậy, âm thầm chờ đợi cơ hội quật khởi. Y bật ho sặc sụa không nói gì nữa. Dục Phương từ lâu đã là một con chó thời bình, chỉ mong yên ổn giữ mạng, chẳng còn hùng tâm tráng trí gì nữa. Song lý tưởng của Đảng Tông Xã chúng tôi lớn lao hơn thế nhiều. Dục Phương chỉ muốn ôm lăng mộ tổ tiên sống cả đời, làm sao biết được, để đổi lấy sự giúp đỡ của người Nhật thì hy sinh một Đông Lăng cũng đáng lắm. Nói tới đây, giọng Hải Lan Châu lạnh hẳn đi. Cô nhếch mép cười chào phúng, chẳng rõ là mai mỉa Hứa Nhất Thành hay giễu cợt chính mình. Hứa Nhất Thành chừng chừng nhìn cô không đáp. Sakai Daisuke đắc ý nói, tôi phục anh thật đấy. Không ngờ anh có thể từ chỗ thuốc phiện mà lần ra kiếm cửu long, rồi lại từ kiếm cửu long tra được đến Càn Lăng. Nhưng cũng may mà có anh tháo vát, chúng tôi mới dễ dàng tìm được cửa mộ. Chuyện này chắc anh không ngờ đâu nhỉ. Sakai Daisuke chắp tay sau lưng, đứng dưới gò nhìn lên Càn Lăng trên đỉnh Bắc, thở dài cảm thán. Lăng tầm vĩ đại nhường này, nếu ở Nhật đã trở thành chốn thiêng liêng, được muôn người ngưỡng vọng, anh nhìn xem các người đã trả đạp nó thê thảm đến thế nào. Phỉ! Hứa Nhất Thành không kìm nổi, nhổ tuẹt vào bàn mặt phỉ thị của Sakai Daisuke. Sakai Daisuke cũng chẳng lấy thế làm điều, ngồi xuống trước mặt y, rút chiếc khăn tay to trắng muốt từ túi ngực y ra lau mặt, rồi lại nhét trả. Xem đấy, ngài anh Hứa đây cũng tùy tiện khạc nhổ trong lăng tầm thần thánh này. Bảo vật quý giá nhường này nên giao cho người biết trân trọng gìn giữ thì hơn. Nói tới đó, Sakai Daisuke đứng thẳng dậy, ánh mắt trông về phía Càn Lăng cũng thay đổi hẳn, cao giọng hô: Mở Càn Lăng ra, rất nhiều chỗ để ngỏ trong ghi chép về đồ cổ China sẽ được bổ sung. Đám học phiệt ở trường đại học đừng hòng vênh váo trước mặt ta nữa. Anegakoji Etoku lạnh lùng hỏi: Bắt đầu đào được chưa? Sakai Daisuke bèn vung bàn tay to bè như vung kiếm bổ xuống. 7-8 tên đi cùng lập tức cầm sàng cắm cúi đào. Động tác của chúng vừa chuẩn lại vừa đều, lại không ai phát ra tiếng. Thoạt nhìn đã biết đều là quân nhân như Anegakoji Etoku. Sakai Daisuke đứng bên còn luôn miệng nhắc nhở: Cẩn thận đấy, đừng đào mạnh quá, kèo lại làm xước sát hiện vật. Hứa Nhất Thành bị Anegakoji Etoku ghim chặt, không sao động đậy được, chỉ biết trơ mắt nhìn người Nhật xới tung gò đất lên từng tấc một, như cởi bỏ quần áo của người thiếu nữ. Hải Lan Châu nép mình trong bóng vách đá như hóa thành một pho tượng, không lên tiếng cũng không bỏ đi. Gò hoàng chẳng mấy chốc đã bị đào tung, Sau đó, dưới lớp đất bên dưới cũng bị móc lên, lộ ra một viên đá. Sakai Daisuke cúi xuống nhìn, lấy tay gạt đất trên mặt đá ra, xăm soi một lúc rồi mừng rỡ thốt lên. Là hoa văn sư mã đặc trưng của lăng mộ thời Đường, đúng chỗ này rồi. Đám người xung quanh hào hứng càng dốc sức đào hơn. Trước đây nửa giờ, cửa mộ đã bị phơi bày hoàn toàn. Đó là hai phiến đá lớn khép chặt chạm hình ngựa và sư tử, xung quanh còn trang trí thêm mẫu đơn mây lành, vân vân, nằm nghiêng nghiêng dựa theo triển dốc. Có điều nếu là cửa càn lăng thì hơi mộc mạc. Xem chỗ này này, Sakai Daisuke dọi đèn pin vào khung cửa đá ngay bên trên. Chỉ thấy trên đó chạm một thanh kiếm, trông giống hệt kiếm Quách Chấn. Sakai Daisuke mừng húm vội dục. Đúng nó rồi, Quách Chấn dâng kiếm thay mình canh mộ, chứng tỏ lăng mộ được ông ta canh giữ chính là mộ chung của Võ Tắc Thiệt và Lý Trị. Mau bỏ ra thôi. Phiến đá rất dày, người Nhật lại không dám dùng thuốc nổ, đành lấy xà beng ra. 7-8 người lại dần từng chút một. May mà phía sau không có thanh chèn đá như ở Đông Lăng, nên chẳng mấy chốc đã nảy ra được một khe hở, đủ một người chui lọt. Bên trong tối đen như mực, chẳng biết thông tới thận tận đầu. Khí lạnh buốt hun hút lùa ra. Sakai Daisuke kéo Hứa Nhất Thành tới, lịch sự làm động tác mời. Anh Hứa là người đầu tiên phát hiện ra cửa mộ, tôi nhường cho anh vinh hạnh bước vào đầu tiên đấy. Không được, Hai Lan Châu vội ngăn cản. Tình hình bên trong thế nào chưa rõ, nếu có khí độc hay cạm bẫy gì đó thì kẻ đầu tiên tiến vào nguy to. Hứa Nhất Thành mỉa mai nhìn Hải Lan Châu như chế giễu sự giả dối của cô. Bắt gặp ánh mắt y, Hải Lan Châu run bắn lên. Cô chưa bao giờ thấy y lộ ra thái độ như vậy, lạnh lùng, trầm tĩnh mà xa cách. Hứa Nhất Thành chủ động bước lên, nhìn thẳng vào mắt Sakai Daisuke, rồi giơ tay vịn nhẹ cửa mộ, lách người vào trong. Vừa vào trong, y liền hít thở một hơi. Không khí bên trong mộ nồng nặc mùi ẩm mốc, nhưng vẫn đủ dưỡng khí. Y dè dặt bước lên một bước, cảm giác được mình đang đặt chân lên mặt đá. Giơ tay ra mò mẫm một lượt, xung quanh cũng đều là vách tường đá xanh. Trước mặt y tối đen, chẳng biết thông tới nơi nào. Sakai Daisuke thấy Hứa Nhất Thành đi vào vẫn bình yên vô sự thì dẫn cả đám người kia tràn vào theo, chỉ để lại một tên ở ngoài cánh cửa. Hai Lan Châu lưỡng lự giày lát rồi cũng theo vào. Người Nhật đã chuẩn bị đầy đủ, ngoài đèn pin còn đem theo cả đuốc tầm dầu cá. 7-8 cây đuốc vừa thắp lên, không gian bên trong lập tức sáng bừng. Họ thấy một hành lang hơi dốc, trải dài tít tắp, không nhìn thấy đầu kia. Trần hành lang chạm hình bầu dục, vách tường xung quanh và mặt đất đều ghép từ đá xanh dày 4 chỉ. Mặt tường để trơn không trang trí. Anega Koji Etoku đi đến sau lưng Hứa Nhất Thành đẩy nhẹ, dục y tiếp tục dẫn đường. Đồn rằng Võ Tắc Thiên ác độc nên đã cho thiết kế rất nhiều cạm bẫy trong mộ, cần có một con chốt thí dẫn đường làm bìa đỡ đạn. Hứa Nhất Thành hiểu dụng ý của người Nhật, xong cũng đành nhắm mắt đưa chân. Đám người Nhật xếp thành một hàng đi cách y chừng 1 mét. Bên trong hầm mộ lặng phắc như tờ, tiếng gió núi hay côn trùng rì rà đều bị ngăn lại bên ngoài. Chỉ có tiếng chân cùng tiếng thở nặng nhọc của đoàn người lôi vào âm u chật hẹp, khiến con người ta không khỏi thấy ngột ngạt, lòng bất giác nơm nớp lo sợ. Nếu bị kẹt lại đây vĩnh viễn thì đáng sợ đến nhường nào. Thấy Hứa Nhất Thành thình lình dừng bước, Anega Koji Etoku bèn đẩy y một cái thật mạnh. Sao không đi nữa? Hết đường rồi. Sakai Daisuke bước lên trước, giơ đuốc lên soi một vòng cùng Anega Koji Etoku, mới thấy Hứa Nhất Thành nói không sai. Cuối con đường là một gian phòng vuông vắn rộng rãi, vừa đủ đặt một cỗ áo quan lớn nhưng lại bỏ không. Bước vào phòng, đập ngay vào mắt là bức tranh tường rực rỡ, vẽ một viên tướng trông như thần giữ cửa, tay cầm kiếm, trừng mắt nhíu mày nhìn ra. Tiếc rằng trải cả nghìn năm, bức tranh đã loang lổ bong chóc, chỉ thấy được lờ mờ nửa thân trên. Vôi chát tường bên dưới bong hết cả, trông không phải đá xanh ghép thành mà đắp bằng đất nền. Phía dưới bức tranh tường còn có dấu tích của giá gỗ, có điều đã mục nát từ lâu. Đây rõ ràng không thể là nơi đặt mộ Võ Tắc Thiền, nhưng cả căn phòng vuông vắn này chỉ có duy nhất một lối vào, còn lại đều là tường đá kín bừng. Sakai Daisuke nhíu mày, giơ đuốc lên soi hồi lâu, chẳng phát hiện được cửa hay lối đi ngầm nào, thì đâm ra luống cuống. Đi lòng vòng mấy lượt cuối cùng vẫn phải tới hỏi Hứa Nhất Thành. Chuyện này là thế nào đây? Hứa Nhất Thành lắc đầu tỏ ý không biết. Anh không biết thật à? Sakai Daisuke nhìn y chằm chằm. Dưới ánh đuốc bập bùng, gương mặt Sakai Daisuke trở nên âm u khó lường. Hứa Nhất Thành thản nhiên đáp, tôi vào cùng với các vị, làm sao giở trò gì được chứ? Sakai Daisuke cũng chẳng biết làm sao, đành bàn bạc với Anegakuji Etoku, rồi quyết định kiểm tra lại lần nữa. Không thể lấy lẽ thường tình mà suy xét về Võ Tắc Thiên được. Căn phòng này nhất định còn ẩn giấu bí mật. Nếu cần có thể tra tấn Hứa Nhất Thành để ép cùng. Sau lưng y là Minh Nhãn, Mai Hòa, chưa chừng còn giấu giếm chuyện gì đó. Cả đám lũ lượt lấy sẻng ra, gõ vào tường đá xung quanh, hy vọng tìm thấy lối đi ngầm hoặc chốt lẫy gì đó, song chỉ tổ công cốc. Đúng lúc này đầu kia lối đi chợt vang lên tiếng bước chân. Đang ở trong hầm mộ lấy đâu ra tiếng chân chứ? Tiếng chân ai mới được? Tất cả tái mét mặt lập tức rút súng ra nhắm thẳng lối đi. Tiếng chân dần lại gần rồi một mái đầu ló vào. Bọn Sakai Daisuke trông thấy liền thở phào nhẹ nhõm. Ra là tên được cử canh giữ bên ngoài. Sakai Daisuke hỏi hắn làm sao lại vào đây. Hắn đáp vừa rồi thấy dưới chân núi có pháo hiệu bắn lên, chẳng rõ là ai nên chạy xuống đây báo cáo. Sakai Daisuke nhìn sang Hải Lan Châu, cô khoanh tay mệt mỏi đáp, Cơ Thiên Quân và chúng tôi chia ra tìm kiếm, hẹn rằng nếu phát hiện được gì sẽ bắn pháo hiệu báo tin. Sakai Daisuke sáng mắt lên, nói vậy chắc Cơ Thiên Quân bên kia đã tìm được gì đó rồi, để lại mấy người ở đây, những người khác sang đó xem đi. Anh Hứa, anh làm gì vậy? Vừa cúi xuống, Sakai Daisuke đã thấy Hứa Nhất Thành rút trong túi áo ra một tấm thẻ gỗ, cung kính đặt dưới bức tranh viên tướng giữ cửa. Thấy không có gì nguy hiểm nên cũng chẳng ai ngăn cản. Dưới ánh đuốc, Hải Lan Châu đọc thấy trên tấm thẻ gỗ viết mấy chữ Linh vị Trần Duy Lễ, tim bỗng đập thình thịch. Hứa Nhất Thành chắp hai tay vào nhau, tám ngón đan chéo, lật úp mu bàn tay, vái ba vái, sau đó chụm hai ngón cái vào nhau rồi tách ra, lại vái ba lần. Hứa Nhất Thành từng nói với cô, đây là bái cậy nhờ. Một khi đã bái thì nhất định phải hoàn thành lời dặn dò của người đã khuất, sống chết trọn thề. Nhưng hiện giờ, y đang làm ngược lại, nghĩa là đã hoàn thành lời ủy thác, báo lại cho người mất hay. Con người Hải Lan Châu co rút, cô vội đẩy mạnh Sakai Daisuke, kinh hoàng dục. Mau, mau ra khỏi đây. Duy Lễ, chú nhìn kỹ nhé, kẻ thù của chú đều ở đây cả rồi. Hứa Nhất Thành đứng dậy, ôm bài vị trong tay, vẻ mặt bình thản. Bọn Sakai Daisuke còn chưa kịp phản ứng, chợt thấy mặt đất vang lên tiếng nổ ì ùng, song còn cách rất xa nên không rõ lắm. Mộ huyệt cũng chỉ chấn động nhẹ. Tất cả nhất tề ngẩng lên, thấy trên đầu có tiếng lạo xạo, trước tiên chỉ khe khẽ như tầm ăn dỗi, sau đó to dần như bò rừng chạy rầm rập. Sakai Daisuke thét lên, chạy mau. Cả đám người hốt hoảng chạy ngược lên trên. Tiếc rằng đã muộn, chỉ nghe rầm một tiếng, nửa con đường đã sập. Đá xanh đổ xuống rào rào, hai tên chạy đầu tiên nháy mắt đã bị đè bẹp. Sakai Daisuke và Anegakuji Etoku nhất loạt nhào tới vừa lấy xe, toàn khơi thông lối đi. Nhưng đường lùi đã bị đá tàng bít kín, không sao đào ra được. Căn phòng vuông trở thành một không gian hoàn toàn khép kín. Cả bọn tái xanh mặt, tuy chúng đều là quân nhân không sợ hy sinh, nhưng chẳng ai muốn bị chết ngạt trong một gian phòng nhỏ giữa lăng mộ cổ cả. Sakai Daisuke thộp áo Hứa Nhất Thành điên cuồng gào lên, mày làm cái gì thế hả? Hứa Nhất Thành cười ha hà, vô cùng sảng khoái, vô cùng thỏa mãn, mặt y sáng đến kinh người. Lúc các người đi vào, có để ý đến vách núi hai bên gò không? Nền tảng của vách núi đã bị hầm mộ này khoét rỗng nên rất yếu. Chỉ cần ít thuốc nổ là sập xuống, đè lên gò hoang, phòng kín nơi này. Phạt pháo hiệu kia có nghĩa là Cờ Thiên Quân đã chầm thuốc nổ. Sakai Daisuke gầm lên, xô mạnh y ra. Hứa Nhất Thành đập mạnh lưng vào bức tranh tường rồi ngã xuống đất. Nhưng y vẫn cười như điên dại, cười đến hụt cả hơi. Hải Lan Châu đi đến run rẩy hỏi: Nói vậy là anh đã lường trước tất cả ư? Giọng Hứa Nhất Thành hiền hòa, song lời lẽ đầy gai góc. Nếu không nhờ cô hết lòng hoàn thành nhiệm vụ thì tôi đâu có thể thực hiện được, vất vả cho cô rồi. Chỉ qua một câu hỏi, Hải Lan Châu đã hiểu cả. Hứa Nhất Thành đã phát hiện ra thân phận của cô từ lâu. Nửa đêm vào Cản Lăng, vốn không phải để tìm lối vào mộ, mà chỉ nhằm dẫn dụ kẻ thù vào bẫy. Cô cắn môi: Anh bắt đầu nghi ngờ tôi từ bao giờ vậy? Hứa Nhất Thành dựa vào vách tường, nghiêng đầu tủm tỉm cười: Lâu rồi, từ khi cô khăng khăng đòi theo đến thành Bình An tôi đã xin nghỉ. Về sau Phó Quý bị đánh úp, tôi mới dám khẳng định. Bằng không, sao có chuyện khéo thế? Người Nhật tình cờ tóm được cả Phó Quý lẫn thợ đá họ Khương. Hải Lan Châu gượng cười: Thế nên từ khi về Bắc Kinh, mọi điều anh nói với tôi đều là giả cả ư? Hứa Nhất Thành chế giễu: Cô cũng thế thôi mà. Đúng lúc này, Sakai Daisuke mặt mày méo mó gào lên: Vậy là phong thủy đảo ngược, bí quyết gia truyền Minh Nhãn Mai Hòa cũng là giả cả ư? Hứa Nhất Thành khoanh chân ngồi xuống, ôm bài vị Trần Duy Lễ trong lòng, dựa lưng vào tường đáp: Các người quá mạnh, tôi không cách nào chống lại được, đành tương kế tự kế, mượn Hải Lan Châu đưa tin để các người lầm tưởng tôi có bí quyết gia truyền, chỉ dựa vào tôi mới có thể tìm được cửa vào mộ. Đây cũng không phải lối vào Cản Lăng đúng không? Sakai Daisuke gầm lên: Các người vẫn chưa nhận ra đây là mộ bồi táng thay cho Quách Chấn. Hứa Nhất Thành đã hoàn toàn thả lỏng, ung dung như khi đứng lên lớp giảng bài. Trên kiếm Quách Chấn khắc hai chữ Chấn Canh, đây vừa có ý nói thay mặt ông ta canh mộ, vừa là đánh dấu địa điểm. Không phải một địa điểm mà là hai. Chữ Canh đánh dấu lối vào Cản Lăng, còn chữ Chấn là ngôi mộ bồi táng này. Lần đầu tiên trông thấy tôi đã đoán ra rồi. Nói tới đó, Hứa Nhất Thành lại phá lên cười: Tôi ở thành Tây An kéo dài thời gian để Cơ Thiên Quân tìm cho ra ngôi mộ này và đặt thuốc nổ, gấp rút lên đường là để các người không có thời gian chuẩn bị. Lính giữ thành chặn lại là để cô có cơ hội báo tin cho chúng, vào núi giữa đêm hôm là để các người không phát hiện ra thuốc nổ chôn xung quanh. Thắp đèn khổng minh để các người khỏi lạc đường dễ bám theo. Thấy tôi chu đáo chưa? Trong hầm mộ lặng đi, nói chính xác hơn là im phăng phắc. Người Nhật cứ ngỡ mình luôn giám sát Hứa Nhất Thành, ngờ đầu chúng lại luôn bị Hứa Nhất Thành dắt mũi. Y nói một câu, Hải Lan Châu lại lảo đảo một lần, đến cuối cùng thì gần như không đứng nổi nữa. Bây giờ tất cả mới vỡ lẽ vì sao bên trong ngôi mộ này không có quan quách, chỉ là một bức tranh tường. Khi Võ Tắc Thiên qua đời, Quách Chấn vẫn còn sống, xong để báo đáp ơn vua, ông ta đã lập một ngôi mộ trống gần Cản Lăng, để lại thanh kiếm và bức họa canh mộ. Bên trong mộ trống không, chẳng có báu vật giá trị, nên cũng chẳng cần đường ngầm hay cạm bẫy gì cả, chỉ có một lối đi và một gian phòng thôi. Mỗi món đồ cổ đều bao hàm đạo lý riêng của nó. Quách Chấn trung thành giữ mộ, kiếm của ông ta là thanh kiếm trung nghĩa. Các người không hiểu được đạo lý đó, rơi vào cảnh ngộ này là đáng lắm. Hứa Nhất Thành nhìn chằm chằm Sakai Daisuke. Sakai Daisuke biến sắc, rút ảnh chụp kiếm Quách Chấn ra, nằm phục xuống đất, ngón tay múp míp dò dọc theo thân kiếm. Chấn ở đây, canh ở đây, cách nhau không xa. Chưa chừng lối vào thực sự nằm trên chính con đường chúng ta vừa đi qua khi nãy rồi. Vừa nghĩ tới mình có lẽ đã đi qua lối vào thực sự, toàn thân Sakai Daisuke run lên bần bật. Nếu các người tự tìm, chưa chừng đã tìm được rồi đấy. Hứa Nhất Thành cười nhạt. Mặt Sakai Daisuke xám ngoét như gan lợn, run rẩy dữ dội, rồi ngã lăn ra đất, miệng sùi bọt mép co giật như lên cơn động kinh vì kích động quá độ. Nhưng tất cả đều đang cận kề cái chết, chẳng ai còn tâm trạng để ý đến gã nữa. Không khí trong mộ ít dần, để tiết kiệm dưỡng khí, Anega Koji Etoku ra lệnh dập tắt hết đuốc. Cả đám người ngồi trong bóng tối, nghe tiếng thở mỗi lúc một gấp gáp, cảm nhận cái chết đang đến gần từng bước. Đột nhiên Anega Koji Etoku cười nhạt, tóm lấy vai Hứa Nhất Thành lắc mạnh. Mày bày ra cái bẫy này, thế nào cũng phải chừa đường lui chứ. Nói mau, ở đâu hả? Hứa Nhất Thành khinh khỉnh nhìn Anegakoji Etoku. Nếu tao không đặt mình vào chỗ chết, đời nào dụ được chúng mày vào trong hả? Thế chẳng phải mày cũng chết sao? Đã vào đây thì tao không định ra nữa. Thù của Duy Lễ đã trả xong, Càn Lăng cũng được bảo toàn. Con người ai mà chẳng phải chết chứ. Tao cũng chẳng còn gì tiếc nuối. Giọng y vang vọng khắp lăng mộ tối om. Được, để tao cho mày chết, bọn tao cũng tiết kiệm được ít dưỡng khí. Anegakoji Etoku cười hung tợn, bóp chặt cổ Hứa Nhất Thành. Chẳng mấy chốc mặt y từ trắng bệch đã chuyển sang xanh mét. Đúng lúc ấy trên trần mộ chợt có tiếng lạo xạo, ai nấy đều cảm nhận thấy đất đá rơi xuống. Bọn chúng không biết việc này là tốt hay xấu. Anegakoji Etoku cũng nới lòng tay, nghi hoặc nhìn lên. Hứa Nhất Thành lại lên tiếng. Hầm mộ này trống rỗng, không có giường cột chống đỡ, e rằng sắp không chịu nổi trọng lượng hai vách đá bên trên rồi. Chúng mày cũng tốt số đấy, bị đè chết còn hơn ngạt thở chết. Lời giải thích này chỉ càng làm cho cả đám hoang loạn thêm. Anegakoji Etoku không giữ nổi bình tĩnh, lại bóp chặt cổ Hứa Nhất Thành lần nữa. Nói mau, lôi ra chỗ nào? Hứa Nhất Thành thản nhiên cười nhắm nghiền mắt lại. Lục Duy Lễ bị mày giết, chú ấy cũng đau đớn thế này à? Tao bảo đảm mày sẽ phải đau đớn hơn nó 10 lần. Anegakoji Etoku nổi điên. Tiếng động phía sau, tiếng động phía bên trên càng lúc càng lớn, như có thứ gì đó bị đè nặng, sắp sập xuống. Hải Lan Châu thình lình vịn vào tay Anegakoji Etoku. Để tôi. Anegakoji Etoku cười nhạt, buông Hứa Nhất Thành ra lùi lại. Hứa Nhất Thành há hốc miệng, cố hớp lấy mấy ngụm không khí ít ỏi, tựa sát vào tường, mặt tái nhợt. Hải Lan Châu nhìn y dịu giọng. Anh còn vợ, còn cả đứa con chưa chào đời nữa mà. Nghe câu này cả người Hứa Nhất Thành run lên. Ánh mắt thoáng lưu luyến, nhưng chẳng mấy chốc đã trở nên kiên quyết. Cô ấy sẽ hiểu cho tôi, con tôi sau này cũng vậy. Hải Lan Châu, cô biết không? Đó là khác biệt cơ bản giữa cô và cô ấy đấy. Vẻ mặt Hải Lan Châu vừa đau đớn lại vừa hạnh phúc. Nhất Thành, anh nói dối cứ như thật đấy. Đang nói chẳng biết cô lấy đâu ra sức, nhào thẳng vào lòng Hứa Nhất Thành. Hứa Nhất Thành không kịp đề phòng, bị cô xô vào vách tường phía sau. Cùng lúc ấy trần mộ không chịu nổi trọng lượng bên trên, sập xuống đánh dầm. Đất đá rào rào trút xuống như thác, nháy mắt đã nuốt gọn hầm mộ nhỏ và tất cả những người bên trong. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Tiểu thuyết Danh Gia Cổ Phật của tác giả Ma Bá Dùng, qua giọng đọc của MC Lưu Hà, truyền do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì donate thêm để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Cơ Thiền Quân đứng bên ngoài cạnh gò hoàng, mặt cắt không còn giọt máu. Hứa Nhất Thành dặn anh ta châm thuốc nổ đánh sập mộ, nhốt đám người Nhật bên trong, xong không hề nói mình cũng vào. Giờ gò hoàng này đã bị vách núi đèn lún hẳn xuống, rõ ràng hầm mộ cũng bị đè sập. Làm sao bây giờ? Trưởng môn mới của Minh Nhãn Mai Hòa vừa nhậm chức được mấy hôm đã chết dưới tay anh ta, phải ăn nói với Bắc Bình thế nào đây? Cơ Thiên Quân cuống quýt đi qua đi lại, chẳng biết phải làm sao. Nếu gọi người tới đào đất cứu người già thì phải giải thích lý do nó sập, ai đặt thuốc nổ. Tới lúc đó dù có 100 cái miệng, anh ta cũng không sao thanh minh được. Huồng hồ hầm mộ một khi đã sập thì không giống như nhà cửa thông thường, đào ra vẫn còn cơ hội sống, mà như giếng mỏ than sập xuống là chỉ có chết. Vừa oán trách Hứa Nhất Thành, Cơ Thiền Quân vừa loay hoay ngó xuống đống đổ nát, hy vọng vẫn còn kỳ tích. Nhưng trong lòng anh ta cũng hiểu rõ khả năng này vô cùng nhỏ. Tuy anh ta chưa từng trộm mộ, song đã chứng kiến không ít, tình hình này chỉ có chết mà thôi. Đột nhiên anh ta trông thấy Bên dưới một phiến đá xanh hình như có động tĩnh. Sợ mình nhìn lầm, Cơ Thiên Quân bò sạp người, lách vào dưới đống đá quan sát. Đá xanh trồng chất ngổn ngang, vừa hay trở lại một khoảng trống rất hẹp. Lớp đất phía trên khoảng trống này đang đội lên từng chút một, rồi phụt một tiếng, có bàn tay cầm thanh gỗ từ dưới đất thò lên hùa hùa. Thấy bàn tay nọ cầm một tấm bài vị, Cơ Thiên Quân kinh hoàng lùi lại nghĩ thầm, chẳng lẽ là xác sống sao? Xong nhìn kỹ lại thì thấy rõ là tay người sống, toàn thân đang vùng vẫy chui ra, có lẽ đã dùng tấm bài vị kia để đào đất. Nhưng bên trên đã bị đất đá len chặt, chỉ hở ra một khe hẹp, người bên dưới làm cách nào cũng không chui lên được. Cơ Thiên Quân nhìn quanh, rồi nhặt lấy một thanh xà beng bằng thép, cắm vào khe đá bẩy thật mạnh. Bẩy đi bẩy lại 3-4 lần mới nghe tiếng va đập đùng đục, rồi cả tảng đá lăn xuống dốc. Cơ Thiên Quân lau mồ hôi trán, nhìn lại mới thấy cánh tay thò dưới đất lên đã sắp không giữ nổi tấm bài vị nữa, chứ đừng nói đến việc chui ra. Anh ta bèn vơ sèng vội vã bới đất, kinh ngạc phát hiện một lỗ hổng vuông vắn thông thẳng xuống dưới. Trông cái lỗ này rất quen, giống hệt loài lỗ bọn trộm cắp thường đào. Bên trong lỗ có một người vẫn giữ nguyên tư thế bò lên, toàn thân đầy bùn đất, tưởng chừng sắp biến thành tượng đất nung tới nơi. Cơ Thiên Quân vội dìu kẻ đó lên, rội nước trong bình cột bớt bùn đất. Tức thì một gương mặt chữ điền mệt mỏi lộ ra, đôi mày ngang đã vàng ạch màu đất, là Hứa Nhất Thành. Ôi trưởng môn, anh làm tôi sợ chết đi được. Cơ Thiên Quân như chút được gánh nặng. Hứa Nhất Thành nhúc nhích, gắng gượng mở mắt ra, thấy mình đang nằm giữa gò hòa. Bên trên là bầu trời đầy sao lấp lánh. Thường ngày cảnh tượng này đối với y quá đỗi bình thường, y chưa bao giờ biết nó lại đẹp đến vậy. Cơ Thiên Quân hỏi bên dưới xảy ra chuyện gì, nhưng Hứa Nhất Thành không đáp, chỉ duỗi dài tay chân lẩm bẩm: ý trời, đúng là ý trời, sao trước đây tôi không nghĩ ra nhỉ. Kiếm Quách Trấn là vật bồi táng, sao lại lưu lạc ra ngoài, rơi vào tay Cản Long chứ? Dĩ nhiên là đám trộm mộ đã đào một đường hầm thông xuống mộ Quách Trấn, thấy bên trong chẳng có gì, đành lấy thanh kiếm đi. Từ đó mới gây ra hàng loạt sự việc về sau. Sau đó vật đồi sao rời, đường hầm này cũng dần dần bị đất đá vùi lấp, không ai biết đến. Vừa rồi Hải Lan Châu thình lình lao vào lòng Hứa Nhất Thành, khiến người y đập mạnh vào tường đá, làm lộ ra đường hầm này. Hứa Nhất Thành phản ứng cực nhanh, lập tức chui vào đường hầm, tránh được hầm mộ đổ sập xuống mình. Y định kéo theo Hải Lan Châu, nhưng bị cô đẩy ra. Bên trong đường hầm đầy đất là đất, y bất đắc dĩ phải dùng bài vị Trần Duy Lễ làm sàng đào ra một con đường để bò lên, cuối cùng cũng tìm được lối thoát. Một đường hầm do đám trộm mộ đào ra, hòng vơ vét Càn Lăng. Mấy trăm năm sau lại cứu mạng một người liều mạng ngăn chặn bọn trộm mộ. Tất cả đều bắt đầu và kết thúc từ chính đường hầm này, qua lại ý trời. Duy Lễ à, chú có biết mình vừa cứu mạng anh không? Hứa Nhất Thành thều thào nói với bài vị trong tay. Cơ Thiên Quân nhìn quanh, thấy không còn ai chui ra nữa, mới yên tâm thở phào. Chà, Hải Lan Châu cũng bị kẹt bên dưới rồi à? À này đúng là nham hiểm. Hứa Nhất Thành ậm ừ, xong chẳng lấy gì làm hà dạ. Vừa rồi Hải Lan Châu lao vào lòng y quả là mạnh, nhưng nếu không có cú lao ấy, Hứa Nhất Thành rất có thể đã phải ăn giấc ngàn thù ở Càn Lăng này như những kẻ kia. Đằng sau cô gái này còn rất nhiều bí ẩn chưa sáng tỏ, tiếc rằng chúng sẽ vĩnh viễn là bí mật. Hứa Nhất Thành không muốn nghĩ tới chuyện này nữa, y cầm bình nước lên, lặng lặng vẩy một ít xuống đất, coi như bái tế âm thầm. Nhìn kìa, mặt trời lên rồi. Cơ Thiên Quân hào hứng cho nàng đông. Hứa Nhất Thành quay đầu, vừa hay trông thấy vầng mặt trời đỏ ối nhô lên, bao bọc cả vùng Quan Trung và Càn Lăng vào vầng hào quang vàng rực. Cùng lúc ấy ở Bắc Bình cách đó nghìn dặm, có tiếng trẻ khóc oa oa đầy khỏe khoắn vang lên từ phòng sinh của bệnh viện Liên Hiệp. Phó quý Lưu Nhất Minh, Hoàng Khắc Vũ và Dược Lại đang đợi trước cửa phòng đều bật dậy, đợi được bác sĩ cho phép, họ chen nhau ùa vào phòng. Thầy vợ Hứa Nhất Thành mệt lạ nằm trên giường, đứa bé nằm sấp trong lòng chị như một con mèo nhỏ. Phó quý đầu còn quấn băng trắng xóa nhìn đứa bé rồi bồ bồ: gã Hứa Nhất Thành kia đến Tây An chơi bời rồi, cô tự đặt tên cho thằng bé đi. Vợ Hứa Nhất Thành xoa đầu đứa nhỏ, nhìn ra ngoài cửa sổ điềm đạm đáp: Nhất Thành từng nói hy vọng đứa bé này được lớn lên trong hòa bình, đặt tên nó là Hòa Bình đi. Ánh dương ngoài sông vàng rực chảy tràn như thác. Phần hậu ký. Câu chuyện đã khép lại, nhưng lịch sử chỉ vừa mới mở màn mà thôi. Kể về số phận của một vài nhân vật và đồ vật sau khi câu chuyện này kết thúc nhé. Dục Bành vì vụ trộm Đông Lăng bại lộ bị Phổ Nghi trục xuất khỏi tông thất, gạch tên trong tông phả nhà Ái Tần Giác Lạ. Thậm chí vào thời nước Ngụy Mãn Châu, gã cũng bị hắt hủi, chủ yếu bán dần sản nghiệp tổ tiên mà sống. Trông vào con cháu tiếp tế qua ngày. Sau giải phóng không lâu, Dục Bành lâm bệnh qua đời ở Thiết Gia Phần ngoại ô Bắc Kinh. Ngô Úc Văn được điều khỏi Sở Cảnh sát Kinh Thành, bổ nhiệm làm thượng tá đội phó tổng đội huấn luyện quân cảnh trung ương. Khi kháng chiến chống Nhật bắt đầu, Ngô Úc Văn đầu hàng giặc, giữ chức phó phòng hình sự Cục Cảnh sát thành phố đặc biệt Bắc Kinh, trưởng ban mật vụ Cục Cảnh sát Thiên Tân, phục vụ cho chính quyền Hán Giản. Sau giải phóng, Ngô Úc Văn biết mình giết hại Lý Đại Triều, ắt không được chính phủ dung tha, bèn đổi tên thành Ngô Bác Trai, nhưng cuối cùng vẫn bị bắt về quy án. Có điều, lúc này hắn đã mắc bệnh nặng, vì vậy tuy bị kết án tử hình nhưng không chấp hành, chẳng bao lâu thì chết trong tù. Vương Thiểu Nghĩa cướp Bắc Đồng Lăng không thành lại bị Tôn Điện Anh đánh úp, dẫn tàn quân chạy vào vùng núi rừng gần Tuần Hóa. Khi cuộc chiến chống Nhật sắp kết thúc, Đông Lăng một lần nữa không có ai quản lý, Vương Thiểu Nghĩa lại nổi lòng tham, tập hợp một toán đầu trộm đuôi cướp kéo tới Đông Lăng. Lần này chẳng ai ngăn trở. Lão trước là vừa vét Định Lăng, rồi lại khoáng sang Định Đông Lăng của Từ An, dùng của báo lấy được đút lót cho các yếu nhân địa phương, huy động thêm mấy trăm người tiếp tục kéo vào lăng tầm hôi của, rêu rao là làm cách mạng, phá hoại cảnh lăng của Khang Hy, cảnh lăng phi viên, dụ lăng phi viên, huệ lăng vân vân. Đông Lăng qua chuyện này gần như bị vét sạch. Mà Hàn Tàm phụ trách cuộc điều tra thống kê ban chấp hành quân sự chính phủ quốc dân tại Bắc Bình được tra được, lập tức báo cho Đới Lạp. Đới Lạp liền ra chỉ thị triển khai tuyên truyền tung tin đồn Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ huy trộm cắp lăng tầm, làm dư luận dậy sóng. Đảng Cộng sản Trung Quốc liền lập tổ chuyên án, bắt giữ toàn bộ những kẻ tham gia. Chỉ có Trương Tận Trung, Vương Thiệu Nghĩa may mắn trốn thoát. Chẳng bao lâu, Trương Tận Trung bị cục điều tra thống kê bắt giữ ở Đường Sơn. Còn Vương Thiệu Nghĩa chạy vào núi sâu, nhờ giả hoạt tinh danh mà nhẫn như ngoài vòng pháp luật. Mãi tới 5 năm sau, tổ chuyên án Đảng Cộng sản Trung Quốc mới bắt được lão tại nhà tình nhân ở gần Tuần Hóa. Ngày 21 tháng 3 năm 1951, Vương Thiệu Nghĩa được đưa ra xét xử công khai tại khe Mã Lan Đồng Lăng, rồi bị xử bắn, kết thúc một đời gian ác. Trong giai đoạn này, Đông Lăng lại bị cướp thêm vài lần nữa, đều là thuộc hạ và đồng bọn cũ của Vương Thiệu Nghĩa, toàn vét nốt chút sái. Cho tới năm 1949, khắp Đông Lăng đều đã bị bọn trộm cướp vơ vét cả, chỉ trừ Hiếu Lăng của Thuận Trị. Tôn Điện Anh vì vụ cướp Đông Lăng mà bị điều tra, cùng đường phải cầu cứu Từ Nguyên Tuyền, chỉ huy trưởng binh đoàn 6. Từ Nguyên Tuyền bèn bày cho hắn kế vung tiền tránh nạn. Tôn Điện Anh liền đem những báu vật mình cướp được hối lộ các thành viên quan trọng trong chính phủ, đã thông quan hệ từ trên xuống dưới: Hạ Ưng Khâm, Tống Mỹ Linh, Khổng Tường Hy, Tống Ái Linh, vân vân đều được đút lót. Chẳng mấy chốc, tòa án quân sự Bắc Bình chính thức xét xử vụ án Đông Lăng. Đàm Môn Giang khăng khăng không nhận tội cướp lăng, nói rằng những của cải đó thu được trong khi tiêu diệt đám phỉ Mã Phúc Điền, Vương Thiệu Nghĩa. Các nhân vật chủ chốt trong đảng quốc dân đều tỏ thái độ mập mờ. Bởi vậy vụ án này xét xử suốt mấy tháng không kết án được. Không lâu sau nội chiến đảng quốc dân nổ ra. Tôn Điện Anh dẫn quân ra trận, trở thành một trong những kẻ được các bên ra sức lôi kéo. Án cướp Đồng Lăng vì thế mà dở dang. Nhưng vụ án này ảnh hưởng quá rộng, các nhân sĩ trí thức đau xót trước làn sóng trộm mộ, nhất là hành vi núp bóng khảo cổ để đào bới lăng mộ của người nước ngoài cực kỳ nghiêm trọng. Hồ Hào ra luật nghiêm cấm, thúc đẩy Ủy ban Bảo tồn Cổ vật Trung ương phải chủ trì đặt ra hàng loạt đạo luật bảo hộ văn vật như Luật Bảo tồn Cổ vật năm 1930, hướng dẫn thi hành Luật Bảo tồn Cổ vật năm 1931, quy chế khai quật cổ vật, quy chế khai quật cổ vật có tư nhân hoặc đoàn thể học thuật nước ngoài tham gia năm 1935, quy chế đưa cổ vật ra nước ngoài năm 1935, phát huy tác dụng nhất định trong việc ngăn ngừa chảy máu văn vật. Về sau, Tôn Điện Ảnh vẫn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, chạy đi chạy lại giữa các quân phiệt lớn. Sau khi chiến tranh kháng Nhật nổ ra, hắn nhận chức Tổng Tư lệnh Quân Du kích Hà Bắc, sát Cáp Nhĩ, cầm quân đánh Nhật. Năm 1943, hắn bị quân Nhật bắt làm tù binh ở Hà Nam, liền chạy sang nương nhờ Uông Tinh Vệ, giữ chức Tổng Tư lệnh tiêu diệt quân Cộng sản hai tỉnh Hà Nam, Hà Bắc. Sau khi cuộc chiến kháng Nhật thành công, Tôn Điện Anh lại đầu quân cho Tưởng Giới Thạch, tích cực chống Cộng. Năm 1947, quân giải phóng bắt được hắn bên trong chiến dịch Thăng Âm, đưa vào trại cải tạo. Cùng năm ấy, hắn mắc chứng kiết lỵ vì hút thuốc phiện nhiều năm, chẳng mấy mà chết. Thuốc phiện chim ưng do Tôn Điện Anh sản xuất có ảnh hưởng lớn tới thị trường thuốc phiện Trung Quốc. Mãi tới những năm 60-70 của thế kỷ 20, ma túy sản xuất ở vùng tam giác vàng của Đông Nam Á, ngoài bao bì vẫn in hình chim ưng cắp quả địa cầu. Đó là tàn dư của thuốc phiện chim ưng. Kiếm Cửu Long của Càn Long, một trong những vật quý giá nhất Đông Lăng, trước rơi vào tay Tôn Điện Ảnh, sau đó lại được hắn dâng cho Đới Lạp nhờ truyền cho Tưởng Giới Thạch. Bây giờ Đới Lạp không ở Bắc Kinh, nên thanh kiếm do Mã Hán Tam, trưởng phòng tình báo Bắc Bình tạm giữ. Chẳng rõ vì sao Mã Hán Tam lại đem kiếm Cửu Long về nhà cất giấu, chứ không giao nộp lên trên. Đến năm 1940, Mã Hán Tam bị quân Nhật bắt làm tù binh ở Bắc Bình. Để giữ mạng, hắn đã dâng kiếm này cho nữ gián điệp Nhật Bản lừng danh Kawashima Yoshiko. Kawashima Yoshiko tên thật là Kim Bích Huy, con gái Túc Thần Vương Ái Tần Giác La Thiện Kỳ, kẻ cầm đầu đảng Tông Xá. Về sau được người Nhật đưa về nuôi, đổi tên thành Kawashima Yoshiko, là một nhân vật tiếng tăm được cả Tông Thất Nhà Thanh và Nhật Bản chung tay bồi dưỡng. Kawashima Yoshiko thích mê thanh kiếm này, cất kỹ tại nhà. Sau khi cuộc chiến kháng Nhật thành công, bà ta bị Cục Điều tra Thống kê Ban Chấp hành Quân sự Chính phủ Quốc dân bắt giữ. Mã Hán Tam thừa cơ đột nhập vào nhà bà ta, lấy lại kiếm Cửu Long. Qua thẩm vấn Kawashima, Yoshiko khai ra tung tích thanh kiếm. Đới Lạp nổi giận, gọi cho Mã Hán Tam đến và hỏi rõ ràng. Mã Hán Tam vội vàng trả lại kiếm, còn phải lo lót mất một món tiền lớn, chuyện này mới xem như cho qua. Ngày 17 tháng 3 năm 1946, Đới Lạp đem kiếm bay từ Thanh Đào đến Nam Kinh, định trinh tay giao cho Tưởng Giới Thạch. Nào ngờ máy bay gặp tai nạn đâm vào vách núi ở Giang Ninh. Đới Lạp và các nhân viên tổ bay đều tử vong. Thẩm túy cốt cán của Cục Điều tra Thống kê, Ban Chấp hành Quân sự Chính phủ Quốc dân đích thân dẫn người tới hiện trường, tìm lại được kiếm Cửu Long từ tay một người nông dân bản xứ. Tiếc rằng trong vụ máy bay rơi, thanh kiếm này đã bị hủy hoại hoàn toàn, bào kiếm và chuôi kiếm đã cháy cả, chỉ còn trơ lại thân kiếm đen xì. Tưởng Giới Thạch chỉ thị mai táng Đới Lạp ở bên hồ nước phía tây điện Vô Lượng, chùa Linh Cốc. Thẩm túy cũng đặt luôn phần còn lại của kiếm Cửu Long vào quan tài chôn theo. Vì sợ kẻ thù trả oán nên mộ Đới Lạp được đúc bê tông vô cùng vững chắc. Tới năm 1951, các đoàn thể ở Nam Kinh khăng khăng đòi di rời mộ Đới Lạp. Vậy là dưới sự giám sát của đồn cảnh sát chùa Linh Cốc, mấy nông dân trong ngôi làng ở núi Đồng Giã đã đào mồ đới lạp lên. Theo lời kể của người chứng kiến thì trong quan tài, ngoài thi hài đới lạp, chỉ có một khẩu súng lục ổ quay, một đôi dép da quai hậu và một thanh sắt dài hoen gì, trông chẳng ra hình thù gì cả. Cố gắng lắm mới nhận ra đó là một thanh kiếm. Những thứ đồ tùy táng này đều bị vứt vào hồ nước ở điện Vô Lượng, từ đó biệt tăm vô tích. Sau khi xảy ra câu chuyện kể trong đây không lâu, Cán Lăng ở Thiểm Tây cũng bị trộm. Tôn Liên Trọng của Đảng Quốc Dân bắt trước Tôn Điện Anh, lấy tiếng là tiến hành diễn tập quân sự, phái cả một sư đoàn khai quật Cán Lăng. Nhưng chúng dùng hết từ đại bác thuốc nổ đến sức người, vẫn không tìm được cửa mộ. Về sau, trời chợt đổ mưa rào liên tiếp mấy ngày không ngớt. Trong quân đồn rằng Võ Tắc Thiên nổi giận, các binh lính không dám ra tay nữa. Tôn Liên Trọng sợ làm dân chúng phẫn nộ, đành ra lệnh rút lui. Năm 1958, nhà nước trùng tu quốc lộ từ Tây An tới Lan Châu, xưa tới huyện Càn. 27 tháng 11, một nông dân bản xứ đi lên núi Lương khai thác đá đã dùng thuốc nổ khoét một cái hố lớn bên sườn đông. Sườn đông nam của bắc núi Lương, bên trong chỉ thấy đá xanh gắn liền với trụ sắt, dần dần âm khí. Tay nông dân lập tức báo cáo lên cấp trên, rồi cấp này lại báo lên cấp trên nữa, cho tới tận trung ương. Sau khi xem xét, các chuyên gia cho rằng tay nông dân này vô tình đã tìm ra cửa vào Càn Lăng. Năm 1960, tỉnh Thiểm Tây thành lập Ủy ban khai quật Càn Lăng, tiến hành khai quật và sửa sang lại lối vào hầm mộ, rồi báo cáo lên trung ương, xin được mở hầm mộ tiếp tục khai quật. Nhưng Thủ tướng Chu Ân Lai của Quốc vụ viện đã phê rằng chúng ta không thể hoàn thành hết việc tốt được, chuyện này có thể để lại cho đời sau thực hiện nốt. Chỉ thị ngừng công tác khai quật Càn Lăng. Sau đó Quốc vụ viện còn gửi công văn đến tất cả các đơn vị bảo tồn văn vật trên cả nước, nhấn mạnh không được đào xới lăng mộ đế vương toàn quốc. Có thế, việc đào xới các lăng mộ quy mô lớn từ cuối đời Thanh đến lúc ấy mới chấm dứt. Đến nay bên trong Càn Lăng vẫn được giữ gìn nguyên vẹn, trở thành lăng mộ duy nhất trong 18 lăng thời Đường chưa có dấu hiệu bị trộm. Có điều trong một bài báo cáo khảo cổ lôi vào Càn Lăng từng đề cập tới việc có một nhà khảo cổ đào được một ngôi mộ bồi táng cách đó chừng 80 mét đã sụp đổ, không có đồ tùy táng gì, chỉ có một đường hầm và 10 bộ hài cốt đủ cả nam lẫn nữ, đều vẫn trang phục thời dân quốc. Sạc nữ quay mặt về phía đường hầm bên trong tường với nửa cánh tay ra, chẳng rõ có ý gì. Tới giờ vẫn có rất nhiều giả thuyết. Ngoại truyện 1. Quốc Khánh. Hứa Hòa Bình chẳng bao giờ ngờ chỉ sau 10 giờ đồng hồ, mình và ông bạn đồng nghiệp là Ngô Đông Sơn đã âm dương đối ngả. Lúc này anh đang đứng trước một khu nhà tập thể 5 tầng ở thành Tây An. Hôm nay là Quốc Khánh, khắp nơi trong sân đều trăng đèn kết hòa. Nhưng bên ngoài đơn nguyên trước mặt lại đỗ lù lù một xe cấp cứu và một xe cảnh sát. Trong xe trống trơn, mấy người trông có vẻ là học sinh đứng xúm xít quanh đó, lo lắng nhìn lên tầng. Qua lớp cửa kính nhờ nhờ ở ban công bên phải tầng 3, thấp thoáng thấy bóng người đi lại. Cầu thang vang vẳng tiếng nức nở, nghe rõ một một giữa buổi sớm yên tĩnh này. Hứa Hòa Bình nhíu mày, theo anh nhớ thì nhà thầy Sơn cũng ở tầng 3. Hay là xảy ra chuyện gì? Anh siết chặt chiếc cặp ra, lại gần một người dáng dấp như học sinh, hạ giọng hỏi. Xin hỏi, có phải nhà thầy Ngô Đông Sơn ở tầng 3 không? Cậu học sinh kia nhìn anh đầy cảnh giác, rồi hỏi anh là ai. Hứa Hòa Bình liền rút thẻ nhà giáo ra. Tôi là Hứa Hòa Bình từ Bắc Kinh tới Tây An công tác, có hẹn đến thăm thầy Sơn. Có lẽ thẻ nhà giáo đã phát huy tác dụng, cũng có thể vì Hứa Hòa Bình ăn nói nhẹ nhàng hòa nhã, nên cậu học sinh cũng bớt dần cảnh giác, nhưng vẻ đau đớn in hằn trên mặt thì không sao xua tan được. Cậu ta quệt nước mắt. Thầy Sơn mất rồi. Hứa Hòa Bình bàng hoàng hỏi tại sao. Cậu ta đáp mình cũng không rõ tình hình cụ thể, chỉ nghe nói tối qua thầy Sơn đột tử. Sáng sớm này, con thầy tới đưa đồ ăn sáng mới phát hiện ra. Giờ bác sĩ và cảnh sát đang ở trên nhà. Học sinh thầy hay tin cũng kéo tới, đều đợi cả trên gác. Tin dữ bất ngờ này khiến Hứa Hòa Bình không khỏi ngỡ ngàng. Tối qua sau khi đến Tây An, anh đã gọi điện cho thầy Sơn hẹn sáng nay sẽ tới gặp gỡ trò chuyện. Không ngờ chỉ qua một đêm đã âm dương đôi ngả. Hứa Hòa Bình ngẩng lên, thấy hơi choáng váng. Nhìn lên cửa sổ tầng 3, lớp kính dày hình như lại phủ thêm một tầng khói sương. Tựa hồ cả thế giới đều trở nên hư ảo. Tình bạn giữa Hứa Hòa Bình và Ngô Đông Sơn phải kể từ đầu những năm 60. Bây giờ Cục Văn vật Thiểm Tây đang định khai quật Càn Lăng, tổ chức một buổi hội thảo tập hợp các học Phật giả từ nhiều nơi. Là chuyên gia về lịch sử kiến trúc của Trung Quốc, Hứa Hòa Bình cũng được mời. Trong buổi hội thảo, anh làm quen với Ngô Đông Sơn, làm khảo cổ điển giả ở Tây An. Đôi bên vừa gặp đã như quen biết từ lâu, kết thành bạn thân. Tuy về sau kế hoạch khai quật Càn Lăng bị Trung ương ngưng lại, nhưng hai người vẫn giữ liên lạc. Lần này Hứa Hòa Bình nhân dịp nghỉ quốc khánh đến Tây An, một là đưa vợ con đi chơi cố đô, hai là xử lý chút chuyện riêng, ba là định tới thăm Ngô Đông Sơn đã về hưu để hỏi vài việc. Chẳng ngờ vừa tới nơi đã nhận được tin dữ. Chẳng mấy chốc trên gác có tiếng ồn ào, rồi hai người khiêng cáng từ từ đi xuống. Trên cáng đặt một người mặt phủ vải trắng, bàn tay người chết thõng xuống bên cáng. Hứa Hòa Bình thoạt nhìn đã nhận ra tay Ngô Đông Sơn, bởi ông thường lặn lội đi khảo sát khắp quan trùng, nên bàn tay đèn đúa thột giáp chẳng khác gì tay nông dân, nhất là vết chai dày cộp ở hộ khẩu đập ngay vào mắt. Bàn tay này từng không chỉ một lần cầm nắm những món đồ đồng tinh xảo. Giơ lên trước mặt Hứa Hòa Bình, cùng lúc ấy một giọng nói mang âm sắc thiềm nam, sẽ dù gì kể lại quá trình khai quật nó. Nhưng chuyện như thế này sẽ chẳng còn nữa. Hứa Hòa Bình chôn chân nhìn thi thể thầy Sơn được khiêng lên xe cấp cứu, rồi xe bon bon chạy đi. Sau đó xe cảnh sát cũng đi mất. Chỉ đợi có thế, đám học sinh liền tranh nhau chạy lên gác. Hứa Hòa Bình cũng đi theo. Cửa nhà thầy Sơn mở toang, trong nhà chỉ có Ngô Chứng, con trai duy nhất của thầy, đang tất bật. Vợ thầy Sơn đã mất từ lâu, chỉ có con trai chăm sóc ông. Ngô Chứng mắt đỏ hoe, rõ ràng là vừa khóc. Thấy có người đến, anh vội lau khô nước mắt. Học sinh thầy Ngô vốn quen biết với Ngô Chứng nên cũng chẳng nhiều lời, chỉ ăn nổi mấy câu rồi tản đi giúp dọn dẹp di vật của thầy. Bây giờ Ngô Chứng mới để ý đến một người cao gầy trông có vẻ trí thức đứng ở ngoài cửa, vội hỏi ông ta là ai. Hứa Hòa Bình rút thẻ giáo viên ra trình bày mục đích đến. Chắc hẳn Ngô Chứng đã nghe bố nhắc tới cuộc hẹn này, bèn mời anh vào nhà. Nhà thầy Sơn vô cùng giản dị, không có đồ gì đắt đỏ. Khắp nhà chỉ ngổn ngộn những sách là sách, nổi bật nhất là khung kính lớn treo ngay trên sofa. Bên trong nhét đầy những bức ảnh nho nhỏ của thầy Sơn chụp tại các hiện trường khảo cổ hoặc hội nghị, cười tươi khoe hàm răng to cổ cổ. Hứa Hòa Bình tìm thấy cả ảnh chụp chung của họ trước Càn Lăng. Hồi ấy có mấy nông dân vô tình đào ra được một cái hang ở gần Càn Lăng, nghi là lối vào mộ, nên mọi người đang dự hội thảo nghiên cứu lập tức kéo đến hiện trường xem thử. Tiếc rằng không vào được, chỉ có thể chụp ảnh lưu niệm mà thôi. Thầy Sơn sao lại qua đời đột ngột thế? Giọng Hứa Hòa Bình rất nhẹ nhàng, song vẫn thoáng vẻ nôn nóng và đau đớn. Ngô Chứng thở dài. Bố tôi ở một mình, hôm qua có một bọc sách của bố gửi đến để ở phòng bảo vệ đơn vị. Tôi lấy sách đưa đến cho bố. Lúc ấy ông cụ vẫn còn, hai bố con còn nói với nhau mấy câu. Sáng nay tôi đưa đồ ăn tới, gõ cửa mãi không thấy động tĩnh gì. Xem cửa bên ngoài vẫn đóng im ỉm, tôi bèn lấy chìa khóa tự mở cửa vào nhà. Thấy ông cụ nằm bất động trên giường, kiểm tra thì đã... Kể tới đây Ngô Chứng nghẹn ngào không nói tiếp được nữa. Hứa Hòa Bình vội rút trong túi áo một chiếc khăn tay trắng tinh đưa cho anh ta. Ngô Chứng lau nước mắt kể tiếp. Tôi gọi ngay cho bệnh viện, bác sĩ tới kiểm tra sơ bộ, nghi ngờ tối qua bố tôi đột ngột phát bệnh tim rồi mất. Hứa Hòa Bình thấy rất lạ. Tuy thầy Sơn có vấn đề về tim, nhưng sao tự dưng lại nghiêm trọng tới mức phát bệnh được? Lẽ nào là bị kích động sao? Ngô Chứng gật đầu. Đúng thế, bác sĩ nói ông cụ có lẽ đã gặp phải cú sốc gì đó nên mới bị nhồi máu cơ tim. Hứa Hòa Bình biến sắc, bất giác ngồi thẳng người lên. Lẽ nào đây là mưu sát? Ngô Chứng lắc đầu. Sáng nay lúc tôi mở thì cửa khóa trong, cảnh sát cũng kiểm tra rồi, cửa sổ vẫn nguyên vẹn, không có dấu vết cậy mở. Họ còn hỏi cả bảo vệ và hàng xóm, khẳng định tối qua không có ai tới cả. Hứa Hòa Bình cúi đầu trầm ngâm giây lát rồi lại ngẩng lên. Thế tối qua bố anh ở nhà làm gì? Có phải là đọc tài liệu hay từ từ gì không? Có lúc chẳng cần có mặt, chỉ một câu nói, một mảnh giấy cũng đủ lấy mạng người ta. Nhưng Ngô Chứng phủ nhận ngay. Bố tôi lúc mất mặc nguyên quần áo nằm trên giường, dưới sàn cạnh giường còn một cuốn sách đang mở, chắc là phát bệnh trong lúc đọc sách. Đó là cuốn gì? Để tôi dẫn thầy vào xem. Ngô Chứng đứng dậy dẫn Hứa Hòa Bình vào phòng ngủ của Ngô Đông Sơn. Gian phòng cũng không rộng, vừa vào cửa đã thấy hai bên là bốn giá sách gỗ, chạy từ sàn đến tận trần, chất đầy sách vở bản đồ, còn rất nhiều ghi chép về khảo cổ viết tay, khiến không gian trở nên vô cùng chật hẹp. Ở gần cửa sổ, giữa hai hàng giá sách đặt một chiếc giường gỗ đơn, nửa giường chăn gối ngổn ngang, còn nửa kia cũng xếp đầy sách. Trên đầu giường là ngọn đèn bàn được bắt vít vào tường, có lẽ thầy Sơn muốn để dành chỗ trống quý giá trên tủ đầu giường để xếp sách. Thầy Sơn rất mê sách, không chỉ thích sưu tầm mà còn thích đọc sách. Hứa Hòa Bình biết rằng hàng ngày trước khi đi ngủ, thầy đều phải đọc nửa tiếng, tới khi ngủ sẽ tiện tay đặt quyển sách sang bên cạnh. Anh nhìn quanh, thấy cạnh gối có một cuốn sách mỏng. Cuốn cuối cùng bố tôi đọc trước khi qua đời đấy. Lúc tôi bước vào, nó đang nằm úp dưới sàn. Sau khi cảnh sát kiểm tra xong, tôi mới nhặt lên đặt cạnh gối. Được cho phép, Hứa Hòa Bình cầm sách lên xem là một cuốn sách khá cũ, có tên Báo cáo tu sửa lăng mộ Thiểm Tây. Năm 1930 chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ vụ trộm Đông Lăng, chính phủ Nam Kinh đã ban hành luật bảo tồn cổ vật. Ủy ban bảo tồn cổ vật Trung ương tiến hành rà soát tất cả các di tích cổ trên toàn quốc. Trong đó Thiểm Tây được coi là vùng trọng điểm, cấp trên còn tổ chức cho rất nhiều học giả và chuyên gia tới điều tra trên diện rộng, tập hợp thành một báo cáo. Báo cáo này chưa hề được xuất bản chính thức, trừ 6 bản gửi lên Trung ương, 1 bản do chính quyền tỉnh và Sở Giáo dục giữ, chỉ in chừng 10 bản gửi tới các trường đại học lớn và các học giả nổi tiếng. Báo cáo này có ý nghĩa vô cùng quan trọng với việc khảo sát văn vật tỉnh Thiểm Tây. Tiếc rằng sau nhiều năm chiến tranh đã mất hầu hết. Hứa Hòa Bình có trí nhớ cực tốt, còn nhớ mấy năm trước thầy Ngô Đông Sơn viết thư khoe rằng sau khi tìm kiếm qua nhiều nguồn, ông đã tìm được một cuốn sách từ một người tên là Cơ Vân Phủ, quy như báu vật. Từ đó Hứa Hòa Bình đã bắt đầu thấy tò mò về nhân vật Cơ Vân Phủ bí hiểm này. Lần này tới Tân An, sau khi gặp thầy Sơn, anh cũng định đến Kỳ Sơn gặp Cơ Vân Phủ một phen. Giờ lại thấy cuốn báo cáo tu sửa lăng mộ cổ Thiểm Tây bên giường người mất. Lẽ nào giữa hai chuyện này có liên quan đến nhau? Hứa Hòa Bình giở sách ra lật xem một lượt, chất lượng in ấn của cuốn báo cáo này khá xấu, mực in nhiều chỗ bị nhòe, chất giấy ố vàng xén qua quýt, nếu không giữ gìn cẩn thận, e rằng chẳng còn được mấy năm. Nội dung báo cáo rất khô khan, giật những bảng biểu và bản đồ, nếu không phải là học giả chuyên nghiệp sẽ thấy chán ngắt. Xét trên góc độ sưu tầm sách chuyên nghiệp thì cuốn này không có nhiều giá trị, có lẽ chỉ thầy Sơn mới quý hóa nó mà thôi. Hứa Hòa Bình đọc một lúc lâu, chẳng thấy có chỗ nào làm Ngô Đông Sơn sốc được cả. Bố anh tìm đâu được cuốn này thế? Hứa Hòa Bình lại hỏi. Ngô Chúng lúng túng gãi đầu. Không sao trả lời được, anh vốn không đọc nhiều sách nên cũng chẳng biết mấy về việc sưu tầm. Hứa Hòa Bình lại lật thêm mấy trang, chợt ánh mắt sáng lên, phát hiện thấy có vết bút chì lờ mờ ở trang bìa lót. Hứa Hòa Bình lau kính ghé sát mắt lại nhìn, thấy bên trên viết 6 chữ